Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chỗ dựa tới. Thời hiệu trưởng tuy rằng không có học quá Thái Cực Quyền, nhưng hắn hiển nhiên am hiểu sâu Thái Cực chi đạo, hắn tỏ vẻ muốn nói có thể. Chờ hắn nhìn thấy ta giáo học sinh, về sau lại nói. Chưa thấy được Vương Diệp cùng Lôi Mộc phía trước, hắn sẽ không cùng kẻ nứt chiến trường cao tầng Liêu bất luận cái gì sự, trước mắt song Nguyệt Tinh. Còn không có người có thể ngăn được một người thập cấp võ tông cùng 4 gã đồng dạng thánh cấp lão. Quái vật cấp duệ hít sâu khí. Ở trong lòng lại một lần đem đương nhiệm song Nguyệt ma pháp trường học hiệu trưởng mắng một hồi. Lôi Mộc cùng cái kia tiểu Diệp tử nghe nói nhưng đều là Ngân Nguyệt đế quốc xuất thân. Ngân Nguyệt đế quốc ở nơi nào? Không phải ở song Nguyệt Cách Vách. Như vậy gần quan hệ. Thế nhưng không có đem người thu vào tới. Vốn dĩ có cái văn địch. Còn có nhất định khả năng đem người hấp dẫn đến song Nguyệt. Kết quả đâu? Blue cái kia ngu ngốc thế nhưng đắc tội văn địch. Chẳng những không có thể đem Lôi Mộc cùng tiểu Diệp tử hai huynh đệ câu dẫn đến song Nguyệt. Ngược lại làm văn địch cũng chạy mất. Đương nhiên. Cảm giác nhất có hại không ngừng là song Nguyệt trường học. Ngày hôm qua hắn đụng tới vào chỗ với Ngân Nguyệt đế quốc phạm vi xê tông ma pháp trường học trước. Hiệu trưởng, vẫn luôn ở nói thầm San Man đại đế không đủ ý tứ. Hai hài tử thế nhưng một cái đều không có đưa đến xê tông, trừ bỏ cái kia du lịch đoàn. Ta còn thu được tin tức, cùng nhọt bối quái có quan hệ. Người biết kia hai huynh đệ rất có thể lưu vào nhọt bối quái doanh địa. Thậm chí có khả năng lộng tới nhọt bối quái người sống sao? Cấp Duệ cùng thời hiệu trưởng vừa đi vừa nói chuyện, thời hiệu trưởng bước chân một đốn. Bước lên một cái đặc biệt rối trá tươi cười. Nga, nghe được một chút, kia hai hài tử thật ghê gớm không phải sao? Các ngươi cống hiến điểm cấp đủ đi. Cấp Duệ, ngoặc kép, cống hiến điểm sẽ không thiếu bọn họ. Ngươi chẳng lẽ không nghe hiểu trọng điểm? Trọng điểm chính là ta yêu cầu chạy nhanh nhìn thấy kia mấy cái hài tử. Ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục hỏi ta này đó, ta có lẽ muốn hỏi những cái đó hài tử vấn đề. Thời hiệu trưởng một bộ hắn thật cái gì cũng không biết vô tội bộ dáng, hắn còn nói chúng ta bên. Trong có kẻ phản bội, còn nhắc tới 4 cái tổ chức tên, còn nhắc tới chúng ta chung có khả năng có người cùng nhọt bối quái hợp tác. Cấp Duệ rốt cuộc nhịn không được. Thanh âm cũng hơi hơi đề cao. Ngươi không cảm thấy các ngươi này hai cái học sinh biết được quá nhiều chút sao? Thời hiệu trưởng nghiêm túc tự hỏi một giây. Lắc đầu, thật là quá kỳ cục. Ngươi chờ, ta đây liền đi giáo huấn bọn họ. Đây là bọn họ tiểu hài tử chuyện nên làm sao? Loại sự tình này vốn dĩ nên là chúng ta này đó người trưởng thành. Cái gọi là cao thủ đại lão mới nên làm sự tình. Chính là chúng ta nhiều năm như vậy xuống dưới, trừ bỏ duy trì như vậy một cái hơi cân bằng cục diện. Chúng ta còn làm cái gì? Cấp Duệ sao có thể nghe không ra thời hiệu trưởng tràn đầy trào phúng? Hắn đương nhiên không có khả năng tiếp thu này phân châm chọc. Ngươi cũng ở bên này đãi quá. Ngươi cũng rõ ràng có một số việc không phải đơn giản như vậy, hiểu. Muốn cân bằng, nhưng này thật là chúng ta muốn cân bằng sao? Có lẽ này chỉ là nào đó người ở vì âm thầm phát triển bên ta thế lực mà ở kéo dài thời gian. Nhưng chúng ta lại cho rằng đây là đại gia kết thúc lớn nhất nỗ lực kết quả. Cấp Duệ muốn nói cái gì? Thời hiệu trưởng dựng thẳng lên ngón tay. Tiểu Diệp tử, ta là nói ta phía trước nhận lấy nhãi danh. Cũng chính là ta đệ tử. Hắn cùng ta nói rồi như vậy một cái từ. Cấp Duệ, ngươi thật sự không cần thêm như vậy nhiều tiền tố. Ta biết cái kia tiểu Diệp tử là ngươi đồ đệ. Thời hiệu trưởng tới gần Cấp Duệ. Tựa như nói nhỏ. Thực tế nói thanh âm tạc đại. Bảo đảm hai bên người đều có thể nghe được rõ ràng. Dưỡng khấu tự trọng. Cấp Duệ nhíu mày. Thời hiệu trưởng giống cùng lão hữu nói chuyện giống nhau. Vỗ vỗ Cấp Duệ bả vai. Kẽ nứt chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy. Ngươi dám nói nào đó người không có ý nghĩ như vậy. Ngẫm lại xem. Kẽ nứt chiến trường thuyên chuyển tài nguyên. Bởi vì bên này là tiền tuyến. Không nói những cái đó quốc gia. Cũng chỉ chúng ta các đại ma pháp trường học hướng bên này chuyển vận nhiều ít chiến sĩ cùng nhiều. ít cấp dưỡng, mà này đó tài nguyên, ngươi xác định đều dùng ở trên chiến trường sao? Ngươi chỉ có người đang âm thầm tham ô. Cấp Duệ nhìn chằm chằm thời hiệu trưởng đôi mắt. Ngươi biết cái gì? Thời hiệu trưởng cố tả hữu ngôn mặt khác. Đương nhiên, cái này chiến trường tồn tại đối với rèn luyện song nguyệt tinh siêu phàm giả xác thật rất hữu dụng. Nhưng là các ngươi không cảm thấy hiện tại kẽ nứt chiến trường đã biến vị. Bên này đã bao lâu không có đại hình chiến đấu. Chúng ta lại có bao nhiêu lâu không đi mạo hiểm tìm kiếm nhọt bối quái phát triển tình huống. Cấp Duệ trong đầu hiện lên cái gì, thời hiệu trưởng gợi lên khóe môi. Đi thôi, ngươi muốn hỏi chuyện của ta. Ta cũng rất muốn hỏi một chút kia hai cái nhãi danh. Chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, Cấp Duệ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn bên người còn có những người khác ở, mà bọn họ đề tài vừa rồi đã không thích hợp lại thâm nhập cùng ngày. Theo Vẫn Tinh Ma Pháp trường học hiệu trưởng xuất lĩnh 4 gã thánh cấp lên cấp nhà mình học sinh. Chống lưng cùng tọa chấn tin tức truyền khai. Phàm là Vẫn Tinh người đều ở hướng gió xoáy mang cửa ra vào chạy, Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc bao gồm. Đan Thiên Hành nhưng đều là Vẫn Tinh người. Loại này Vẫn Tinh người tổ chức thám hiểm du lịch đoàn. Tổng sẽ không cự tuyệt người trong nhà đi. Người khác xem Vẫn Tinh người đều hướng bên kia chạy. Càng thêm cảm thấy việc này không có khả năng là âm mưu, hơn nữa Vẫn Tinh hiệu trưởng cùng che giấu. Đại lão đều tới, âm mưu như thế nào đều không thể lớn như vậy bút tích, số 4 danh địa từ thành lập bắt đầu đến nay. Chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá, nguyên bản một ngày chỉ có số ban ma pháp đoàn tàu phiên gấp. 3 tranh số còn cung không đủ cầu. Đặc biệt là an toàn khu lại đây đoàn tàu từ nguyên bản một ngày nhất ban lâm thời gia tăng vì một. Ngày tam ban, số 4 doanh địa nơi nơi đều là người. Bất quá những người này tuyệt đại đa số đều sẽ không ở doanh địa nhiều đãi. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Hướng đông 200 dặm mà gió xoáy mang cửa ra vào, nơi này nguyên bản là một mảnh hoang tàn vắng. Vẻ cắt sỏi mà, liền cây thảo đều nhìn không tới, nhưng hiện tại, mặc cho ai đi vào nơi này. Đều sẽ cho rằng nơi này nguyên bản liền có một cái cỡ trung thành trấn, nơi này dân cư số lượng tại. Đây đoạn thời gian bạo trướng, thậm chí làm người sinh ra kẽ nứt chiến trường chung chỉ cần có thể rút ra thời gian cùng nhàn rỗi. Người có phải hay không đều đến nơi đây tới ảo giác, có người liền có sinh ý làm. Có sinh ý làm, liền có người ở lại, có thể tới kẽ nứt chiến trường siêu phàm giả phần lớn đều có chữ vật công cụ. Tùy thân mang theo một cái lều trại vẫn là không khó. Có điều kiện tốt, trực tiếp lấy ra ma pháp tháp đều có, còn có người đem phi hành ma khí coi như lâm thời chỗ ở. Càng có người lâm thời sử dụng ma pháp kiến tạo phòng ở, bởi vì không có quy hoạch. Nơi này khu phòng ốc cùng vị trí cũng đều thiên kỳ bách quái, bất quá chỉ cần cẩn thận quan sát liền. Sẽ phát hiện một cái quy tắc, cái này quy tắc chính là lấy một cái kim loại cái dương cùng một cái. Mộc bài vì trung tâm, từ trong ra bên ngoài, càng là tới gần nội sườn hộ gia đình, thực lực liền càng cao, rất sớm trước kia lại đây chiếm địa người nếu thực lực không cao. Đều ngoan ngoãn gì đi ra ngoài, may mắn nơi này chỉ cần giao du lịch đoàn báo đoàn phí. Tất cả mọi người có thể đi vào gió xoáy mang, cho nên cũng không có gì người một hai phải tranh cái dựa vô trong vị trí, chẳng qua nhát gan cùng. Thực lực không cao người. Đi đến nhất nội sườn đi giao nộp thám hiểm tốn thời gian. Yêu cầu đỉnh tầng tầng lớp lớp đánh giá ánh mắt. Cùng với các đại lão cố ý vô tình phóng xuất ra uy áp chính là nơi này. Hai gã người trẻ tuổi cắn răng. Đỉnh chung quanh vô số đánh giá ánh mắt. Đi vào mảnh đất trung tâm, bọn họ hối hận. Sớm biết liền ở lúc ban đầu người nhiều nhất thời điểm lại đây. Nghe nói khi đó mọi người đều ở xếp hàng. Cũng không ai cố ý đánh giá ai, như thế nào không ai. Người trẻ tuổi chi nhất kinh ngạc. Tả hữu 4 xem, này có một ngụm cái dương. Còn có một cái thẻ bài. Thẻ bài thượng có nội dung, hai gã người trẻ tuổi tiến đến thẻ bài trước. Liền thấy mộc bài thượng một mặt viết du lịch đoàn quảng cáo nội dung. Một mặt viết nhập đoàn nhân viên kiến nghị cùng với trước phí phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đem thám hiểm phí dụng một cái túi trang thượng. Phụ nộp lên trên phí giả tinh thần lực. để vào ma lực lấy tiền dương, cái dương sẽ tự động ký lục báo danh giả tinh thần lực cũng kiểm tra. Thực hư sở giao phí dụng, nó còn có thể tìm ngươi số lẻ. Đồng dạng nếu ngươi phí dụng không đúng, nó cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Hoặc là bổ trước, hoặc là liền trực tiếp lui khoản, không ai sẽ ở thời điểm này chơi cái gì đa dạng. Nếu trước phí không đủ, bị cự tuyệt nhập đoàn, cuối cùng có hại vẫn là chính mình, nếu không thành vấn đề. Cái dương sẽ phun ra một quả kim loại phiến. Này cái kim loại phiến chính là tập hợp khi bằng chứng. Mà kiềm giữ kim loại phiến người tinh thần lực cần thiết cùng kim loại phiến phù hợp mới có thể bị tán thành. Cho nên bị cướp đi vô dụng, cái này nhập đoàn nhân viên kiến nghị là có ý tứ gì? Người trẻ tuổi rõ ràng thấy được nội dung, lại như cụ có điểm mơ màng hồ đồ, một khác danh người trẻ tuổi nhìn kiến nghị phỏng đoán. Này mặt trên nói một khi tiến vào gió xoáy mang phong mát, có khả năng hội trưởng kỳ ngưng lại, bởi vì bên trong tình huống không rõ, kiến nghị nhiều mang sinh tồn vật tư, mặt khác còn sống suất có khả năng cực thấp. Nguy hiểm cực cao, làm đại gia tam tư, không phải nói chỉ cần nghe đoàn trưởng chỉ huy, liền bảo đảm có thể tồn tại ra tới sao? Ngươi thật sự bảo đảm có thể từ đầu đến cuối đều nghe đoàn trưởng chỉ huy? Nhìn đến thứ tốt ngươi sẽ nhịn xuống không lấy, không đoạt, hai gã người trẻ tuổi lẫn nhau xem, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng ma pháp lấy tiền dương nội ném báo đoàn phí. Cũng bắt được từng người kim loại bài, chờ đến này hai gã người trẻ tuổi rời đi. Có người tự động cấp Vương Diệp bọn họ tính một bút chướng. Lại gia tăng rồi hai cái. Này 5 ngày xuống dưới, bọn họ chỉ là phí báo danh cũng đã kiếm lời nhiều ít. Đúng vậy, thoạt nhìn chỉ có 1000 cái không đến nhị cấp ma tinh. Hơi chút có điểm nội tình người đều có thể lấy ra tới. Nhưng này cũng không phải là 1-2 người. Đến nay mới thôi ít nhất đã có 1000 người báo danh. Có chút vẫn là đoàn thể báo. Ta đều không xác định rốt cuộc có bao nhiêu người thực tế báo danh, bọn họ cũng thông minh. Người núp vào, bọn họ nếu không né, nói không chừng liền có chút đỏ mắt này bút khổng lồ thu vào người đối bọn họ xuống tay, ân. So với kia nhìn không thấy sờ không được cơ duyên. Này đó ma tinh nhưng đều là thật thật tại tại, ta càng để ý chính là kia hai cái vẫn tinh học sinh thật sự có thể mang nhiều người như vậy an toàn tiến vào gió xoáy. Mang sao? Ngươi cảm thấy liền kia hai cái tiểu quỷ, bọn họ dám hố nhiều như vậy đại lão. Liền tính bọn họ có thể chạy trốn, vẫn tinh như thế nào chạy? Xem hắn lượng ra những cái đó chỗ dựa, đều là đại nhân vật. Những người này sẽ bồi bọn họ cùng nhau hồ nháo. Đừng nói nữa, mau xem. Đó là vẫn tinh ma pháp xe ngựa, Vương Diệp bớt thời giờ đi trở về một chuyến địa cầu. Hắn từ Đan Thiên Hành nơi đó được đến một ít về gió xoáy mang phong mát chân tướng tin tức. Hoài nghi nơi đó có khả năng cùng bên ngoài không gian không tương liên. Hắn cũng không xác định tiến vào nơi đó sau hay không còn có thể trở về địa cầu. Cho nên hắn cần thiết cùng hắn cô làm một ít công đạo, tuy rằng hắn có trùng sao. Nhưng trùng sao cũng không đại biểu 100% an toàn. Chính yếu chính là hắn là chân thân tiến vào. Không giống địa cầu người chơi còn có thể chơi sống lại. Hắn chỉ có một cái mệnh. Một khi chơi xong, đó chính là thật sự xong rồi. Hắn không phải bi quan chủ nghĩa giả. Hắn chỉ là thói quen làm tốt nhất hư tính toán. Để ngừa bất luận cái gì bất chắc, hắn cô rất tưởng niệm hắn. Còn nói với hắn trong nhà ban công rau dưa bán đến không tồi. Hiện tại hơi có chút khách hàng quen. Nói giỡn nói nàng chỉ là bán rau dưa đều có thể nuôi sống chính mình. Vương Diệp làm hắn cô cẩn thận một chút, dặn dò cho nàng ăn đồ vật ngàn vạn không cần bán cho người khác. Hắn cô cười nói chính mình lại không ngốc, nàng bán những cái đó rau dưa cũng đều là dùng loại quá mấy cha đồ ăn về sau thổ nhưỡng đào tạo ra. Tới rau dưa, vị như cũ không tồi, nhưng công hiệu sẽ không thực khoa trương. Nhiều lắm cũng chính là vững vàng huyết áp, hàng hàng huyết chi linh tinh, mua rau dưa người cũng không đến mức mua đem đồ ăn riêng đưa đi kiểm. Cha đo lường, Vương Diệp nghe hắn cô nói như vậy cũng liền an tâm rồi, này cô chất hai đều quên mất. Một sự kiện, Đó chính là lượng biến có thể khiến cho biến chất. Vương Diệp mang về nhà một ít nuôi trồng thổ cùng nuôi trồng dịch. Nhiều ít đều hàm một ít song nguyệt tinh đặc có vật chất. Mà song nguyệt tinh đặc có vật chất là cái gì? Tự nhiên là năng lượng. Còn có song nguyệt tinh đặc có nguyên tố. Vương Diệp theo cấp bậc đề cao, hắn đối liền ma thực đều không tính là rau dưa, tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt. Rau dưa trung ẩn chứa về điểm này ma lực với hắn mà nói cũng gần như với vô. Vương Mộc còn lại là ăn quá nhiều cháu trai cấp thứ tốt. Từ dược tề đến rau quả, chỉ cần thích hợp nàng thân thể cũng có thể dưỡng thân. Vương Diệp đều sẽ cấp chuẩn bị một đống. Vương Mộc mỗi ngày ăn này đó thứ tốt, mới có thể không để bụng nàng ở nhà mình ban công chung rau xanh. Hơn nữa Vương Mộc thân thể tố chất cũng đang không ngừng đề cao, nàng trong thân thể có thể hấp thu năng lượng cũng ở gia tăng. Này liền dẫn tới nàng đồng dạng xem nhẹ ban công rau dưa chung kia một chút ma lực cùng một chút đặc thù hoạt tính vật chất. Vừa vạn mua sắm Vương Mộc rau dưa khách nhân chung có cái về hưu lão thái, nàng có cái nam nhược nhiều bệnh tiểu tôn tử. Chủ yếu là thân thể miễn dịch hệ thống xảy ra vấn đề, bởi vì tiểu tôn tử thân thể không tốt. Đã bị hắn cha mẹ đưa tới cùng nàng cùng nhau trụ, nàng lại chỉ có một người. Thân thể cũng còn khỏe mạnh. Chiếu cố tôn tử liền rất tỉ mỉ, mà lão nhân luyến tiếc ở chính mình trên người tiêu tiền. Lại thập phần bỏ được cấp tôn tử hoa, người khác luyến tiếc mua giá cao đồ ăn. Nàng nếm thử mua quá một lần sau. Bởi vì tôn tử thích ăn, nàng liền thường xuyên cùng Vương Mộc mua. Bởi vì Vương Mộc không phải chuyên trách bán đồ ăn, bán hoàn thành thục kia một đám liền không bán. Lão Thái còn riêng bỏ thêm Vương Mộc WeChat, thường thường mà dò hỏi có hay không dư thừa rau dưa bán. Vương Mộc thấy Lão Thái dò hỏi cần mẫn, có bao nhiêu liền sẽ bán cho nàng một ít, thậm chí ngẫu nhiên sẽ đem chính mình ăn đồ ăn cũng bán nàng một chút. Lão Thái dần dần liền phát hiện nàng tôn tử đặc biệt thích ăn Vương Mộc ra rau dưa. Nguyên bản tiểu nam hài không yêu ăn cơm, càng không thích ăn rau dưa. Nhưng mỗi lần nàng từ Vương Mộc nơi đó mua tới rau dưa, mặc kệ làm thành cái gì khẩu vị, nàng tôn tử đều sẽ lấy ra tới ăn đến không còn một mảnh. Ngay từ đầu, Lão Thái thật không nghĩ nhiều, nhưng liền ở ngày hôm qua, nàng tôn tử đi làm định kỳ kiểm tra. Khi trở về hắn cha mẹ đều đi theo lại đây, kia biểu tình còn đặc biệt mơ hồ, tế hỏi dưới mới biết được nàng tôn tử thân thể thế nhưng khôi phục rất nhiều. Nhất thần kỳ chính là hắn thân thể miễn dịch hệ thống thế nhưng ở tự lành, bác sĩ đều ngạc nhiên vô cùng, cuối cùng phân loại vì tiểu hài tử còn ở phát dục kỳ. Nếu dùng dược thích đáng cùng với chiếu cố đến tỉ mỉ, là có khả năng xuất hiện loại này kỳ tích. Bác sĩ yêu cầu về sau mỗi tháng đều đi kiểm tra một lần, thẳng đến xác định tiểu hài tử miễn dịch hệ thống thật sự khôi phục công năng. Lão Thái nghe nói tôn tử khôi phục có hy vọng, cao hứng đến độ khóc. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới tôn tử thân thể chuyển biến tốt đẹp căn tử liền ở Vương Mộc rau dưa thượng. Nhưng tôn tử vừa trở về liền kêu muốn ăn Vương Mộc ra rau dưa. Hắn ba mẹ tiện đường từ siêu thị mua trở về thịt cá rau dưa, hắn ăn hai khẩu liền đẩy đến một bên, nói khó ăn. Lão Thái liền lâm thời liên hệ Vương Mộc, hỏi nàng có hay không dư thừa rau quả. Vương Mộc chính cấp khó được trở về một chuyến cháu trai làm cơm chiều đâu, phải trả lời nói không có. Lão Thái nhìn đến tôn tử kia héo rũ bộ dáng, đau lòng vạn phần. Nàng nhi tử con dâu tò mò liền hỏi cái gì rau dưa ăn ngon như vậy, không phải là thả làm người nghiện dược vật linh tinh đi. Lão Thái cho nhi tử con dâu một cái đại đại xem thường. Tôn tử trực tiếp cười nhạo cha mẹ, nhân ra đó là mới mẻ rau dưa, trở về nãi nãi đều tẩy thật nhiều biến, từ đâu ra nghiện dược vật. Hơn nữa nhân ra không phải chuyên môn bán đồ ăn, chính là chúng ta tiểu khu một cái hộ gia đình ở nhà mình trên ban công loại rau dưa nhiều mới lấy ra tới bán, ngày thường đều không có hảo sao. Nhi tử con dâu cảm thấy thật mất mặt, thực mau rời đi đề tài. Lão Thái bỗng nhiên sờ sờ chính mình cánh tay, lại nói tiếp, nàng trong khoảng thời gian này huyết áp đặc biệt ổn định, có đôi khi quên uống thuốc đều không có việc gì. Mà đến cao huyết áp người đều biết, cao huyết áp, dược ăn một lần vậy không thể đình, việc này tại đây ra giống như đi qua. Nhưng lão thái lại bởi vậy để lại cái tâm nhãn, Vương Diệp cùng hắn cô nói chuyện. Chủ yếu thuyết minh hắn khả năng hội trưởng chờ mong ở hắn sư phụ nơi đó học tập. Về nhà số lần sẽ giảm bớt, nói không chừng hội trưởng kỳ vô pháp trở về, làm nàng cô không cần cấp. Có chuyện gì liền cùng hắn trò chơi nội hòm thư liên lạc, hắn đã xác định quá. Trò chơi hệ thống ở gió xoáy mang chung giống nhau hữu hiệu. Này thuyết minh trò chơi hệ thống tín hiệu vẫn là thực nghiêu bẻ. Không cần lo lắng hắn tiến vào phong mắt sau sẽ chặt đứt tín hiệu, trùng sao chung mọi người nhìn. Tiểu lâu chung trong một đêm liền nhiều ra các loại phi song nguyệt tinh đồ ăn cùng với món đồ chơi. Cùng dụng cụ chờ. Thế nhưng không có một cái lắm miệng dò hỏi Vương Diệp, kỳ thật các sư phụ ở nhìn đến tiểu lâu chung. Đèn điện, máy tính cùng tivi linh tinh đồ điện sau. Liền có một đống nghi vấn. Nhưng bọn hắn không hỏi. Liền chờ Vương Diệp chính mình nói, Vương Diệp liền giả bộ hồ đồ. Các ngươi không hỏi ta liền không nói, trùng lão phao một ly trà. Nghe nghe, buông, mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật. Hắn không có khả năng đem chính mình sở hữu sự tình đều nói cho Vương Diệp. Tự nhiên cũng không thể xa cầu nhà mình đồ đệ đem cái gì bí mật đều nói cho bọn họ, hơn nữa Vương Diệp không nói, khẳng định có hắn nguyên nhân. Hắn cần gì phải vì một cái lai lịch một hai phải ép hỏi đồ đệ. Hắn đồ đệ từ đâu tới đây còn không đều là hắn đồ đệ sao? Mà Lan đạo tâm thái càng là tốt đẹp. Từ biết chính mình có một cái đã thành niên nhi tử. Hơn nữa đứa con trai này vẫn là thông qua nào đó đặc biệt thủ đoạn mới ra đời. Trên người huyết mạch còn đặc biệt phức tạp. Hắn liền cảm thấy trên đời này không còn có chuyện gì có thể khiếp sợ đến hắn, Vương Diệp lai lịch. Liền tính Vương Diệp là cái nhọt bối quái. Hắn đều sẽ không để ý, thời hiệu trưởng tới. Hắn còn mang đến vẫn tinh mấy cái thánh cấp lão quái vật. Trùng lão ngẩng đầu nhìn về phía trùng. Sao ngoại, chính hắn hiện tại cũng là thánh cấp. Nhưng vừa đến thánh cấp không mấy ngày. Dẫn tới hắn đối thực lực của chính mình còn không có một cái rõ ràng nhận chi. Vương Diệp hưng phấn. Đến nhảy dựng lên. Thực hào, mấu chốt nhân vật. Hắn đại chỗ dựa nhóm. Rốt cuộc đến đông đủ, hắn cũng rốt cuộc có thể ra mặt đi gặp những cái đó thám hiểm du lịch đoàn. Đoàn viên nhóm, ai nha? Gần 1.500 người. Đây là ở địa cầu cũng là siêu cấp đại hình du lịch đoàn, liền bọn họ này mấy cái nòng cốt. Khẳng định không có biện pháp thu phục nhiều người như vậy, nhưng có vẫn tinh người hỗ trợ liền. Không giống nhau, nhưng hắn một cái nho nhỏ học sinh. Tự nhiên vô pháp hiệu lệnh vẫn tinh nhân vi hắn làm việc. Hắn cũng không nghĩ ra tiền thuê bọn họ. Hắn kiếm điểm dưỡng gia phí dễ dàng sao? Mà lão nhân cùng Lan đạo bọn họ cũng không nghĩ ra mặt ôm sự. Hắn cũng luyến tiếc làm các sư phụ làm lụng vất vả này đó vụn vặt sự. Cho nên hắn cố ý làm Tuân Viêm cùng Đường Viên Viên giúp hắn truyền lại tin tức. Chính là vì làm vẫn tinh các đại lão chạy nhanh lại đây chủ trì đại cục hiện tại lớn nhất thời hiệu. Trưởng tới. Hắn liền có thể đem quản lý đoàn đội tay nải cấp vứt ra đi tương đương thời hiệu trưởng không muốn. Lúc này thật không phải hắn không muốn là có thể không làm, hắn cũng không tin thời hiệu trưởng thật. Sự yên tâm làm hắn một cái 10 tuổi tiểu hài tử tới quản lý kia 1.500 nhiều danh siêu phàm giả. Trong đó nhưng còn có không ít thập cấp đại lão, trùng lão vừa thấy đồ đệ biểu tình liền biết hắn. Suy nghĩ cái gì? Nhưng Vương Diệp ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp, khiến cho chúng ta thời hiệu trưởng cho hắn. Tiểu đồ đệ chùi đít đi. Lan đạo cũng lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười. Hết chương.